Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đó lại là em trai của người đàn ông bà nhắc đến trong điện thoại. Mẹ của Thục Nghi biết cô sống cùng Đặng Vũ rồi hay sao? Nhưng tại sao bà lại phản đối mối quan hệ đó? Chẳng lẽ có điều gì xảy ra khiến bà không chấp nhận hai người họ? Rồi còn gì mà tố cáo ba của Thục Nghi nữa? Anh thật sự chẳng hiểu cái gì cả. Mày suy nghĩ về câu nói của bà Hoa, Thế Kiệt ngồi ngẩn ra mà không biết Thục Nghi đã quay lại từ lúc nào. Các bạn vừa theo dõi tập 11 của bộ truyện Cô Thư Ký Trẻ Nóng Bỏng. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.